Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, cảnh giới mới, đưa chết rồi sau đó sống lại sinh, không trải qua một phen chân chính sinh tử thống khổ, Bạch Vận lại làm sao có thể minh bạch chuyện này phát triển. Có sai lầm đi mới có chiếm được, ở trong sách cổ có một loại tân phương thức tu luyện. Kia là từ không ai có thể đạt tới cảnh giới. Bởi vì đó chính là bỏ qua nguyên linh cơ đổi lấy hết thảy. Chỉ tiếc, người kia cũng không thành công. Nguyên linh cơ là tất cả tiên nhân tu luyện cơ bản. Là dự trữ nguyên khí tốt nhất chi địa. Cũng chính bởi vì nó có hạn trưởng thành. Cho nên tiên cảnh giới mỗi một bước đều khó mà đạt tới đúng nghĩa hoàn mỹ. Nguyên linh cơ trọng yếu cũng là có thể nghĩ. Nguyên linh cơ chân chính sinh trưởng hoàn mỹ về sau. Cũng liền đạt đến trong truyền thuyết thiên tôn cảnh giới viên mãn. Bắt đầu đi vào thần cảnh giới. Thần cảnh giới là lấy nguyên khí phía trên huyền khí làm cơ sở. Huyền khí lực lượng cường đại, tùy tiện ở giữa liền có thể thôi động cả ngọn núi. Thần cùng thần đối kháng cũng là giữa thiên địa một trường hạo kiếp. Chỉ có thực lực cao cấp thần hội áp chế cấp thấp thần. Lấy áp chế phương thức mới sẽ không phát sinh thiên sụp đổ chuyện như vậy. Bạch Vận thật sự rõ ràng minh bạch đây hết thảy trải qua. Bởi vì trời xui đất khiến phía dưới, nàng nguyên linh cơ bị hủy, sớm kinh lịch nguyên linh cơ bị hủy, nguyên linh cơ tại tu luyện chân chính đại cảnh giới viên mãn. Bước vào thần giai đồng thời, nguyên linh cơ sẽ tự hành bôn hội, hình thành tân thay thế nguyên khí huyền tinh. Mà nguyên linh cơ bị hủy chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Chỉ là bởi vì ở thiên giới bên trong không có quan hệ. Hoặc là nói, không có một phen tốt kỳ ngộ, rất khó sẽ có người chân chính tỉnh lại thể nội ngủ say lực lượng. Thẳng đến vẫn lạc mới thôi. Mệnh của nàng không tệ, bởi vì đan dược này kích phát, để nàng một lần nữa nắm giữ lực lượng như vậy, bắt đầu tiến vào mới tinh tu luyện kiếp sống. Lực lượng kia chưa hề biến mất, từ đầu đến cuối, đó chính là nàng, vô luận như thế nào phá hư, những cái kia mất đi hết thảy đều là thuộc về nàng. Cái nào sợ sẽ là cái gọi là, hư vô mờ mịt thuần túy lực lượng, Bạch Vận hai mắt đột nhiên mở ra, trong mắt lóe lên một vòng khí màu trắng diễm, lực lượng trong cơ thể trào lên mà ra, nàng không khỏi ngửa mặt lên trời cười nói, tu hành cũng không kết thúc. Đây hết thảy vừa mới bắt đầu, Bạch Vận nắm thật chặt tay, thực lực của nàng đã khôi phục được chân tiên cảnh giới. Khoảng cách đã từng cảnh giới kim tiên cũng chỉ là cách xa một bước. Nàng nhìn trên bàn còn lại hai viên thuốc, giờ phút này trong lòng minh bạch, đây hết thảy đều là dịch tinh công lao. Hai cái kia đan dược nhất định là có thể thông hướng thần cảnh giới đại môn. Rèn sắt khi còn nóng. Nhất định không thể từ bỏ cơ hội lần này, chỉ là những tài liệu này ở thiên giới bên trong chỉ sợ làm không có dễ dàng như vậy đi. Nàng lần nữa ngồi xếp bằng, liên tục ăn vào viên thứ hai từ xác đan dược, đã từng mất đi hết thảy, chắc chắn sẽ có một loại khác phương thức tìm đến bù lại. Thời điểm đó nàng, thông qua hấp thu thiên mộ thần linh đạt tới cảnh giới kim tiên. Bởi vì cô pháp chân chính lĩnh hội. Cũng liền có tuần ra sự tình, nàng vội vàng hút thu hồi viên thứ hai tử sắc đan dược. Kéo dài 3 tháng, Bạch Vận thực lực đã đạt đến thiên tôn cảnh viên mãn. Lần này đại cảnh giới vượt qua, để Bạch Vận càng nhiều minh bạch chính là, lý nên, nước chảy thành sông, cũng không phải là đã từng đột phá lúc cái chủng loại kia mê võng. Mà đây chính là khác nhau, từ trong lòng ta viên mãn. Là chân chính viên mãn, dần già, loại kia toàn thân trên dưới khí chất cũng chậm chậm hiển lộ ra. Khóe miệng nàng có chút giơ lên, dịch tinh, cảm ơn ngươi, kiếp này ngươi như không phụ ta, ta định sinh tử gắn bó. Nếu ngươi dám dựa vào ta, ta Bạch Vận chắc chắn mang theo ngươi cùng nhau xuống địa ngục. Ngoặc kép chấm chấm, mà tại ngoại giới dịch tinh biết được khôi phục Bạch Vận. Hắn không nhịn được vui vẻ nói, là vàng, cũng sẽ phát sáng, cho dù là ta, cũng che giấu không được ngươi kia không có gì sánh kịp thiên phú. Dịch tinh đã từ thiên giới thiên thư các bên trong tìm được Trần Lâm Phong tất cả tư liệu. cùng đã từng phong cách hành sự. Hắn đã đại khái suy đoán ra được chuyện này nhất định là Trần Lâm Phong gây nên. Lại thêm bây giờ yêu giới quân chủ khác thường, cái này Trần Lâm Phong nhất định sẽ có chỗ đại động tác. Mà tại ma giới bên trong, Trần Lâm Phong đã trở thành ma giới hoàn toàn xứng đáng chí tôn. Khi hắn đã nhận ra Bạch Vận thể nội ma linh phản ứng, hắn liền biết Bạch Vận đã khôi phục thực lực. Bạch Vận thể nội ma linh liền là hắn sau này dùng tới bắt lại thiên tộc bước đầu tiên kế hoạch. Bây giờ tiếp qua 30 năm, liền là thiên tộc thái tử sinh ra, khóe miệng của hắn toát ra một tia tà ác tiếu dung. Liền vội vàng đứng lên biến mất tại ma giới bên trong. Đi tới Thiên Long Tiên vực bên trong, hắn không chút kiêng kỵ đi tới Thiên Long Tiên vực bên trong Thiên Long Cung Điện. Hắn cười tủm tỉm nhìn xem một cái kia lão già tóc trắng trầm giọng nói ra. Hắc Long, đã lâu không gặp, lại là ngươi, ngươi làm sao còn dám tới đến ta trong tiên vực, chẳng lẽ liền không sợ thiên đế người phát giác ngươi à? Lão già tóc trắng là thiên long nhất tộc bên trong lão long. Long tộc tuổi thọ thật dài, hắn là thiên giới sinh ra đến tận đây một cái duy nhất trưởng quản hai cái tiên vực lãnh. Chúa, bởi vì đã từng một cái tiên vực là thiên phượng nhất tộc tiên vực. Hắn đối mặt Trần Lâm Phong không có giống người khác như vậy tôn trọng. Người da đen cảm giác càng giống là ngang hàng. Ta sợ cái gì, năm đó ngươi ta mưu hại thiên phượng nhất tộc thời điểm. Không phải hợp làm rất tốt à, cho dù ta nghiệp chướng nặng nề, đó cũng là thiên đế lão nhi bức bách đến đây. Ta tới làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ không rõ ràng à, ta bảo vệ ngươi thương yêu nhất nhi tử, ngươi hẳn là hoàn lại hết thảy, không phải sao? Trần Lâm Phong một bộ áo trắng, ngửa đầu cười một tiếng, cực kỳ băng lãnh ngữ khí nói ra, Hắc Long thần tôn là lục giới bên trong vạn thú chi thú. Chỉ cần của ngươi hiệu lệnh, liền có 9 cái tiên vực lực lượng, ngươi hẳn là minh bạch ý tứ của ta. Ta nói tuổi của ngươi cũng không nhỏ. Ngươi ta biết trước đó liền đã 35 vạn năm trước. Ngươi làm gì chấp nhất, có lẽ thiên đế tổn thương qua ngươi. Nhưng này thiên đế không phải ngươi suy nghĩ thiên đế. Bình an vượt qua cả đời há không tốt hơn. Hắc Long đều tựa hồ không muốn đi nhìn Trần Lâm Phong. Trần Lâm Phong kia một đôi mắt giống như sứ giả của địa ngục. Tiên phong đạo cốt phía dưới ẩn giấu đi là một cái lòng dạ rắn giết người. Chỉ ít hiện tại Trần Lâm Phong, không phải trận pháp gì đại thần, không phải cái gì đế quân, mà là một cái ma giới chí tôn. Trần Lâm Phong ánh mắt có chút nheo lại, trong nháy mắt đi tới Hắc Long trước mặt, kia thanh tịnh con mắt màu đen nhìn về phía Hắc Long. Hắn khóe miệng giật một cái, nghiêm nghị nói, bản tôn ghét nhất qua sông đoạn cầu ngươi, đến lượt ngươi trả nhân tình thời điểm đến, thiên tộc là bọn hắn một nhà tử. Ngươi giữ gìn cái gì sức lực, bây giờ yêu ma nhị giới đều tại bản tôn trưởng khống phía dưới. Ta muốn ngươi ra mặt, cầm xuống 9 cái tiên vực, hết thảy đều muốn dựa theo kế hoạch của ta tiến hành. Đều đi qua đã lâu như vậy, ngươi chẳng lẽ còn không bỏ xuống được à? Của ngươi chấp niệm thật sự là quá sâu. Hắc Long bất đắc dĩ hỏi, cái gì gọi là buông xuống, cái gì gọi là chấp niệm? Đường nàng tiên hồn từ cựu U Chi địa biến mất trong nháy mắt đó. Thiên tộc Trần Lâm Phong liền đã chết, còn sống, chỉ là tới từ địa ngục ma quỷ. Trần Lâm Phong từ trong ngực móc ra một phần tin đến. Đưa cho Hắc Long, cực kỳ bình tĩnh cười nói. Ngươi cái lão già, cũng xứng quản bản tôn sự tình. Chuyện kế tiếp, chiếu vào phía trên này đi làm. Ngươi dám có khác tâm nhãn, ta diệt ngươi thiên long nhất tộc. Ngoặc kép, hết chương.